Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 32, quy khứ lai hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trăng đỏ ngang trời, yên lặng chiếu vào thiên tức hoang nguyên. Hài tử của hoang nguyên, tiên cổ ngủ say, thực lực cường đại thợ săn tiền thưởng, là không câu nệ cái gì ngày sáng đêm tối, chỉ đem hiểm địa làm đường bằng phẳng, tiến vào thập vạn đại sơn làm tiền thưởng nhiệm vụ, đi săn cũng được. Tầm bảo cũng được, từ đều là làm xong trở ra. Loại cấp bậc này tiền thưởng tiểu đội tới lui tự nhiên. Bình thường hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều là trực tiếp về thành. Bọn hắn là không cần kết quần, chỉ có vô cùng cần thiết chỉnh đốn tiền thưởng tiểu đội. Cùng những cái kia thực lực không đủ tiểu yêu, mới có thể đến chân núi doanh địa qua đêm. Dạng này doanh địa, tại phụ cận phiến khu vực này bên trong. Tổng cộng có 3 chỗ, phần lớn theo địa thế xây lên, cấu trúc có đơn giản công sự phòng ngự. Dù sao thiên tức hoang nguyên cũng không phải địa phương an toàn gì. Tại ban đêm nhất là hiểm ác, như là hoang nguyên sói một loại ác thú, cũng là hung danh rõ ràng. Nhưng yêu tộc là giữa thiên địa ưu tú nhất tộc đàn. Chỉ cần tụ tập lại, liền không cần e ngại cái gì. Xài A Tứ đến doanh địa. Là cách hắn gần nhất một chỗ khe núi doanh địa. Chờ bình minh ngày mai. Vừa vặn khiêng gùi thuốc về thành Ma Vân. Cái gọi là tiền thưởng doanh địa. Cũng không phải là cái gì chính quy kiến trúc. Chẳng qua là tại thập vạn đại sơn kiếm ăn nhóm thợ săn tiền thưởng. Tự phát tại chân núi chỗ an toàn hình thành từng cái điểm tụ tập. Hoàn cảnh tương đương đơn sơ. To to nhỏ nhỏ lò sưởi là đào một chút. Cũng có mấy bức tường đất. Mấy chỗ hàng rào, một chút hố lõm, nhưng phòng hộ năng lực cực kỳ bé nhỏ. Nơi này sở dĩ an toàn, là bởi vì có lượng lớn thợ săn tiền thưởng lúc này tụ tập. Lại ác thú, cũng cần biết ai mới là giới này chúa tể. Xài A Tứ giống như thường ngày, cười theo đi vào trong, cũng không với ai gọi. Tìm cái biên giới vị trí lò sưởi, gỡ ra lạnh cho, trồng chất củi, đốt miếng lửa. Đem gùi thuốc đắp kín mít, ôm vào trong ngực, liền bắt đầu ngủ ngon. Đi ngủ đương nhiên là ngủ không được. Hắn đầy lòng đều là đáng để mong chờ tương lai. Nhưng đi ngủ là có thể tránh khỏi cùng cái khác tiểu yêu giao lưu. Mặc dù không có mấy cái yêu quái để ý hắn, nhưng thích nói nhảm, yêu thích khoác lác cũng là không ít. Hắn ngày bình thường vẫn còn nguyện ý nịnh nọt vài câu. Nhưng lúc này mới vừa từ khuyển hy tái tùy tùng trên thân lật ra cổ thần kính. Há lại chịu cùng bên cạnh yêu tiếp xúc quá nhiều. Dùng một món phá áo choàng che kín chính mình. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích cược tại lò sưởi một bên. Chỉ dựng thẳng lên một đôi lỗ tai. Nghe tiền thưởng trong doanh địa nhóm tiểu yêu rảnh rỗi lời nói. Một đêm này thập vạn đại sơn cũng không yên lặng. Đầu tiên là thành Ma Vân phương hướng đến lượng lớn quân đội vào núi. Đến đều là thành Ma Vân khuyển tộc bản tông tư binh. Nghe nói hiện tại thành Nam Thiên nơi đó hai tộc nhân yêu đại chiến mới say. Thiên yêu đều tham chiến mấy vị. Xung quanh mấy cái thành lớn binh lực đều rất khẩn trương. Dưới loại tình huống này, còn có thể có nhiều như vậy quân đội lên núi. Nhất định là xảy ra đại sự gì. Xài A Tứ nhịn không được nghĩ đến. Có phải hay không thành Ma Vân ba tuấn tài một trong khuyển hy tái xảy ra chuyện. Sớm tại trong rừng nhìn thấy cái kia hai cỗ thi thể thời điểm. Hắn liền có cùng loại suy đoán. Nhưng phụ cận cũng không nhìn thấy cái khác thi thể. Mà lại khuyển hy tái thực lực phi phàm. Người mang hai đại trời sinh thần thông. Uy danh rất mạnh. Hắn coi là khuyển hy tái có lẽ là đào tẩu. Nhưng hiện tại xem ra. Có lẽ có chẳng lành. Đến sau nửa đêm thời điểm, vụn vặt lẻ tẻ xuống núi yêu tộc càng nhiều. Có rất lớn một bộ phận đều là bị yêu binh trực tiếp đuổi xuống. Cũng cho nên có càng nhiều càng tường tận tin tức. Khuyển hy tái quả nhiên xảy ra chuyện. Không chỉ là hắn xảy ra chuyện. Hắn mang vào bên trong thập vạn đại sơn nghe nói trên 100 tên chiến sĩ. Chỉ sống sót 10 cái. Đều là không thể tới lúc tiếp thu được khuyển hy tái tụ tập tin tức. Không thể kịp thời hướng hắn dựa sát vào. Ách nạn lấy khuyển hy tái vì bơi trơn. Tỏ khắp rất lớn một phiến khu vực. Sài A Tư càng là từ nhóm thợ săn tiền thưởng chuyện phiếm bên trong. Biết được vào đêm lúc trước cái vượt ngang thiên tức Hoàng Nguyên tiến vào thập vạn đại sơn cường giả thân phận. Vị đại nhân kia, thậm chí không phải hắn suy đoán thành Ma Vân khuyển tộc bản tông tông chủ. Mà là khuyển hy tái mạch này lão tổ. Tại bên ngoài mấy vạn dặm chiếu vân phong tiềm tu chân yêu khuyển ứng dương. Liền khuyển ứng dương loại cấp bậc này cường giả đều đến. Lại điều đến như vậy nhiều quân đội vào núi tìm kiếm. Khuyển hy tái xảy ra chuyện nguyên nhân nhưng vẫn là không có điều tra ra. Liền thi thể đều không có tìm tới. Nhóm thợ săn tiền thưởng hoặc lo lắng tâm hoặc khẩn trương thảo luận đủ loại khả năng. Sài A Tứ ngã sấp tại lò sưởi bên. Nhưng trong lòng càng ngày càng lạnh. Có thể hay không? Cùng cái kia cổ thần có quan hệ. Thế nhưng là hắn rõ ràng tận mắt thấy hai cỗ thi thể. Vì cái gì bọn hắn nói cái gì thi thể đều không có tìm tới. Tại chính mình sau khi đi. Lại xảy ra chuyện gì? Sài A Tứ ý thức được. Chính mình có lẽ cuốn vào một cái phiền toái rất lớn bên trong. Rất lớn. Hắn cũng không xung động nghĩ tới. Muốn hay không đem cổ thần kính giao ra. Triệt để rũ sạch chính mình liên quan. Nhưng lúc này hắn lại sẽ nghĩ tới. Nghĩ đến ra ra bị xe ngựa ép qua thi thể. Nghĩ đến chính mình tầm thường vô vi nửa đời. Nghĩ đến vị kia thượng cổ trì vân sơn thần hứa hẹn sán lạn tương lai. Nghĩ đến cái kia bộ thiên tuyệt đất sụt bí kiếm thuật. Cuối cùng liền chẳng qua là trầm mặc. Nhất là hắn biết rõ những quý tộc kia đức tính. Coi như hắn quả thật cùng khuyển hy tái sinh tử không quan hệ. Những cái kia lão gia tiện tay xóa bỏ hắn. Thậm chí đều không cần nhìn tâm tình. Hẳn không có quan hệ a, sống nhờ trong kính vị kia. Dù sao cũng là có thể vượt ngang sông dài vận mệnh thượng cổ thần linh. Nó đối thủ ít nhất cũng là thiên chu nương nương cấp độ mới đúng. Làm sao đến mức đối một cái khuyển hy tái xuất thủ. Sài A Tứ đương nhiên không biết. Trong gương cái kia tự xưng đã ngủ say tồn tại. Cũng một mực chờ đợi phản ứng của hắn. Nhưng hắn cứ như vậy nhắm mắt lại. Nấu suốt cả đêm. Hừng đông liền tốt rồi. Hừng đông liền về nhà. Bên trong thập vạn đại sơn xảy ra chuyện gì. Đều không liên quan đến mình. Sài A Tứ nghĩ như vậy. Hừng đông thời điểm. Một đại đội xuất thân từ thành Ma Vân khuyển tộc bản tông chiến binh. Đoàn đoàn bao vây tiền thưởng doanh địa. Nghe cái kia đều nhịp. Trường đao ra khỏi vỏ tiếng vang. Sài A Tứ tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Tất cả yêu tộc. Xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Kẻ trái lệnh giết không tha. Tiền thưởng doanh địa bên ngoài phóng ngựa rong ruổi chiến binh. Như thế quát. Cái kia ánh mắt lạnh như băng. Rút đao nơi tay tư thế. Nói rõ bọn hắn lúc này tuyệt đối không thể dàn xếp. Dẫn đội là một vị tư thái thật tốt nữ tính yêu tướng. Lưng đeo trường kiếm, sát khí cực nặng, con mắt rất sáng, giống như có thể nhìn thấy mục tiêu đáy lòng đi. Ước chừng là có phương diện này thần thông. Nàng tự mình ngồi tại doanh địa lối vào bên ngoài. Nhìn chăm chú lên từ trước mặt nàng đi qua mỗi một cái yêu tộc từng cái kiểm tra phương thức. Chính là đơn giản như vậy. Ngươi, tới, Sài A Tứ còn muốn vờ ngủ. Đã bị toàn thân lấy giáp chiến binh. Một cái linh lên, ngủ ở doanh địa vòng ngoài hắn. Quang Vinh trở thành trước hết nhất tiếp nhận kiểm tra một nhóm yêu tộc. Cái kia nâng ở cái cổ giáp tay. Có cực kỳ lạnh buốt xúc cảm. Phảng phất là kết xương. Giờ khắc này Sài A Tứ trong lòng phi thường hối hận. Hối hận tại sao muốn cầm mấy cái kia khỏa đạo nguyên thạch. Mấy cái kia 10 cái năm thù hoàng tiền. Còn có cái gì đồ bỏ đi chỉ huyết tán. Giải độc tán. Bây giờ nói cũng nói không rõ. Trốn. Không nói trước có thể hay không từ nhiều như vậy chiến binh trước mặt chạy thoát. Trốn nơi nào. Chân yêu đại nhân một phong lệnh truy nã. Trên trời dưới đất đều lại không dung thân chỗ. Coi như muốn phải bỏ chạy nhân tộc bên kia. Người cũng phải có cái kia giá trị a, sợ không phải thoáng qua một cái đến liền bị giam làm khai mạch đan. Sài A Tứ ôm chính mình gùi thuốc cùng phà áo choàng, chậm rãi đi ra ngoài, ở trong lòng càng không ngừng lẩm bẩm: thượng tôn, cổ thần các hạ, cổ thần gia gia. mong đợi tại vị kia thần bí thượng cổ thần linh, có thể giúp hắn giải quyết trước mặt nan đề. Nhưng trong ngực cổ thần kính, không có phản ứng chút nào. Hắn thậm chí hoài nghi, ngày hôm qua kinh lịch, chẳng lẽ là một giấc mộng? Nhanh lên, mài cọ cái gì? Không kiên nhẫn, chiến binh đạp hắn một chân, lại xoay người đi thúc giục cái khác tiểu yêu. Xài A Tứ lảo đảo mà tuyệt vọng đập ra doanh địa bên ngoài. Lại chỉ thấy vị kia nữ tính yêu tướng mị hoặc bên mặt từng cái này yêu tướng nhanh chân từ bên cạnh hắn đi tới. Rút kiếm chỉ vào trong doanh địa một cái ngay tại phẫn nộ kháng cự cường tráng yêu tộc. Lớn tiếng trách mắng, quỳ xuống, Xài A Tứ run một cái. Đầu gối lúc ấy liền mềm, tốt xấu quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện chuôi kiếm này chỉ là khác yêu. Ai, hắn lo sợ không yên xem nhìn trái phải. Lại bị bên cạnh chiến sĩ không kiên nhẫn đẩy một cái. Cha xong cút nhanh lên. Cái này, cha xong rồi. Xài A Tứ không dám nói nhiều. Nắm thật chặt chính mình gùi thuốc. Liền vội vàng đi ra ngoài. Hắn cúi đầu đi thẳng. Đi ra những cái kia yêu binh tầm mắt về sau. Vô ý thức bước nhanh hơn. Càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh. Thẳng đến đi vào thiên tức hoang nguyên thật lâu. Bị gió chạm mặt tiếp một kích, mới giật mình chính mình sau sống lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Từ hôm qua đến bây giờ, giấu ở trong ngực cổ thần kính, lại không có lên qua phản ứng gì. Vị kia cổ thần đã rơi vào trạng thái ngủ say. Có phải hay không nói, đem tấm gương ném cũng không quan hệ. Có hay không có thể liền như vậy đem chi này tấm gương buông xuống. Liền mang theo cái kia bộ thiên tuyệt đất sụt bí kiếm thuật về thành. Sau đó khắc khổ tu luyện. Hướng trở thành một cái cường đại yêu binh mà cố gắng. Đạo đồ, thần đồ, sông dài vận mệnh. Những từ ngữ này trong đầu đi qua. Chỉ là yêu binh. Nếu là đang nằm mơ. Liền không nên nhát gan như vậy mới là. Thế nào cũng phải trộn lẫn cái yêu tướng. Vinh quang cửa nhà. Xài A Tứ không biết vì cái gì tại tiền thưởng doanh địa loại này kẻ yếu tụ tập địa phương. Sẽ có yêu quái tìm đường chết kháng cự kiểm tra. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình cất giấu từ trên thi thể sờ tới đồ vật nhưng không có bị phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hết thảy đều phi thường thuận lợi. Có câu nói thế nào? Thời đến thiên địa đều góp sức. Vận đi anh hùng cũng xa cơ. Cái này còn không phải đại vận gia thân. Xài A Tứ nắm thật chặt cổ áo, đem cổ thần kính giấu càng sâu một chút, tại trong gió tuyết tiếp tục đi về phía trước, lần này eo của hắn càng cao, hắn sống lưng càng thẳng, tại nào đó một cái thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, mênh mông hoang nguyên bên trên, nơi xa cái gì cũng không có, tựa như hắn lúc đầu tương lai đồng dạng, thiên tức hoang nguyên khí hậu ác liệt khó lường, hướng đến biết nóng muộn tuyết. Phía đông mưa đá, phía tây mưa, lại có ác thú hoành hành, thực tế không phải thích hợp cư ngụ nơi. Yêu tộc ý tứ ở đây khởi công xây dựng một tòa thành trì. Liền lấy thiên tức làm tên, lại trường kỳ chỉ có thành này. Cũng chính là tại nhân tộc đánh vào thiên ngục thế giới cũng đứng vững gót chân về sau. Thiên tức hoang nguyên mới đến chiều sâu khai phá, như là Nam Thiên, Tích Lôi, Ma Vân. Sóng biếc, sư đà, mới chậm rãi dựng lên, phát sinh ở cái gọi là yêu tộc Nam Thiên Môn. Chiến tranh, chiến hỏa đã là chậm rãi dập tắt, số lớn nhân tộc chiến sĩ, chậm rãi lui về ngũ ác bồn địa. Yêu tộc chiến sĩ cũng tại mấy vị chân yêu dẫn đầu phía dưới. Lui hướng thiên tức hoang nguyên chỗ càng sâu, viên tiên đình tất nhiên là không chịu lại chuyển thành. Hắn gánh không nổi cái kia mặt. Là kỳ quan ứng tự mình động thủ, đem ngăn ở xương phong cốc cửa ra thành Nam Thiên, trở về chuyển 31 dặm. Đối yêu tộc to lớn quân dân đến nói, trận chiến tranh này đương nhiên là yêu tộc đại thắng. Buồn cười cái kia Khương Mộng Hùng vô mưu, tả hiệu ít chí, tần trường sinh toàn cơ bắp, tùy tiện hưng khởi đại chiến, ngông khu bất nghĩa chi sư, nói cái gì muốn tại mặt trời lặn trước san bằng thành Nam Thiên. Lên hết nhân tộc đại quân 1 triệu, phi chu vạn chiếc, chân nhân 10 mấy cái, chiến xa vô số kể, hồng thủy mà tới, kết quả như thế nào đây? Còn không phải bị chính diện đánh trở về. Xám xịt lui binh, nếu không phải bọn hắn lòng bàn chân bôi dầu chạy nhanh. Vượn ra ra kia là muốn dẫn theo chiến kích đánh vào ngũ ác bồn địa. Càng có tin vui là, nhân tộc đương thời thứ nhất thiên kiêu, Tề quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu. Một cái tên là Khương Vọng Gia Hòa, đã là chết tại Xương Phong Cốc. Yêu tộc thắng hiện tại, càng thắng tương lai. Đương nhiên chiến tranh khó tránh khỏi có hy sinh. Thành Nam Thiên cũng một lần có chút tổn hại. Nhưng hy sinh chiến sĩ đều có đền bù. Hư hao tường thành cũng rất nhanh liền có thể tu bổ. Thành Nam Thiên lui về 31 dặm. So với nhân tộc nhiều lui cái này một dặm đất. Là yêu tộc lễ. Là đường đường thiên đình. Lễ đãi hạ tân. Sau đó, Nam Thiên Võ An, chiến trường, bị xác định là giữa chờ quy mô chủng tộc chiến trường. Song phương siêu phàm đỉnh cao nhất cường giả, đều ngầm thừa nhận không tại tới đây. Một tràng sóng gió, trừ khử ở vô hình, thiên yêu viên tiên đình, kỳ quan ứng, chú ý, sư An Huyền, là có công lớn tại yêu tộc vậy. Đứng ở trời cao phía trên, nhìn chăm chú lên đã lui lại 31 dặm thành Nam Thiên. Tả Hiêu ánh mắt nhỏ trướng. Nhiều lần, tự tay đem thành Võ An lui về phía sau 30 dặm Khương Mộng Hùng. Dậm chân đi đến trước mặt hắn. Tần Trường Sinh đã về trấn Toại Minh. Nơi đây chỉ có hai người bọn họ chân quân. Tả Hiêu lạnh nhạt nói. Khương Vọng lần này xảy ra chuyện. Theo yêu tộc có quan hệ. Nhưng chính yếu nhất vẫn là nhân tộc đâm sau lưng. Bên trên phản nhân tộc cộng ước. Dưới nghịch pháp của Tề quốc. Tổn hại người vốn, yêu tộc trách nhiệm ta đã để bọn hắn gánh chịu. Cái này cái gọi là phía sau màn hắc thủ. Có nên hay không gánh chứ? Khương Mộng Hùng nghiêm túc nói. Mặc kệ phía sau màn là người kia thế lực nào tại thao tác việc này, đều cần phải trả giá bằng máu. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Tả Hiêu chỉ nói câu này. Liền quay người rời khỏi nơi này. Nhấc lên một tràng oanh oanh liệt liệt đại chiến. Bước lui thành Nam Thiên 31 dặm. Tả Hiêu đương nhiên là vì cho Khương Vọng chừa lại chạy trốn không gian nếu như Khương Vọng còn sống. Nếu như Khương Vọng chỉ nhớ rõ đường cũ trở về. Hắn ở đây lưu một chút hy vọng sống. Lưu một hy vọng. Lưu một cái tưởng niệm. Mặc dù biết cái này cũng không hiện thực. Nhưng đây đã là hắn có thể làm tất cả. Hắn lúc đầu muốn giết một cái chú ý. Hắn lúc đầu nghĩ lấy yêu huyết nhuộm đỏ thiên tức hoang nguyên. Muốn phải triệt để lục soát tất cả. Nhưng đã không thể. Dù cho là cao quý đại sở quốc công. Dù cho đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất. Cũng có quá nhiều tiếc nuối. Có quá nhiều bất lực thời điểm. 4 năm trước lòng chảo sông chiến đấu sở quốc đại bại thời điểm. Hắn tại thiên ngoại trấn thủ. Dù cho muốn phải xúc động một lần. Cũng căn bản không kịp. Chờ hắn trở lại hiện thế, thân là quốc công, lại muốn dùng sức tại giải quyết sau khi chiến bại quốc thế dung truyền. Muốn an ổn đại sở ngàn đời xã tắc, trên chiến trường sinh tử, vốn không nên lấy tư thù vì nhớ. Nhưng hắn còn là không để ý chỉ trích, sau đó tự mình tìm cái kia lý nhất nhiều lần, đều bật vô âm tín. Lại biết một thân tin tức lúc, đã là tại hội Hoàng Hà. Cảnh quốc chính thức tiên cáo Lý Nhất Đại La Sơn Thái Ngu chân nhân thân phận. Có sự có thể năm trẻ tuổi nhất chân nhân. Đối cảnh quốc đến nói ý vị như thế nào? Ai cũng rõ ràng. Trưởng tôn vẫn lạc mối hận. Là hận Tần. Vẫn là hận cảnh. Cho dù là hắn Tả Hiêu. Cũng không thể tiêu tan hận này thù này. Cho dù nghiêng sở quốc lực lượng. Cũng làm không được. Huống chi đại sở không phải hắn Tả Hiêu một người đại sở. Thậm chí hắn Tả Hiêu cũng không phải năm đó Tả Hiêu. Tả thị cũng không đỉnh phong Tả thị. Nhân sinh bất đắc dĩ. Đâu chỉ tại những thứ này. Cuối cùng chỉ có một tràng dáng đỏ ngang bầu trời xanh. Quy khứ lai hề. Cách chương.